đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 694, hắn là đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt làm sao có thể? Phục Hy Thiên động dung, vô ý thức bác bỏ. Nhưng hắn cấp tốc tỉnh táo lại, Hàn Tuyệt mạnh lên tốc độ vốn là không hợp thói thường, hắn căn bản là không có cách dự đoán, mà lại hắn đối với nữ oa nương nương tuyệt đối tín nhiệm, hắn vị muội muội này cũng sẽ không nói đùa. Nữ oa nương nương cảm khái nói, kẻ này cũng mới hơn 200.000 tuổi liền muốn trùng kích đại đạo chi cảnh, ta hoài nghi hắn căn bản không phải biến số, mà là cái gì? Phục Hy Thiên truy vấn, trong lòng của hắn tràn ngập rung động. Đại đạo chi cảnh a, toàn bộ hỗn độn đại đạo thánh nhân cũng không nhiều. Chỉ cần bước vào đại đạo chi cảnh, bất tử bất diệt thoát khỏi nhân quả. Nữ oa nương nương ý vị thâm trường hỏi, là ai nói Hàn Tuyệt là biến số? Phục Hy Thiên động dung, lão sư, không sai, Hàn Tuyệt xuất thế, lão sư liền biến mất, ngươi không cảm thấy đây hết thảy quá mức trùng hợp. Nữ oa nương nương cảm khái nói, lão sư của các nàng tự nhiên là đạo tổ. Phục Hy Thiên ánh mắt lấp lóe, nói, ý của ngươi là Hàn Tuyệt nhưng thật ra là lão sư truyền thế. Không sai, nếu không có lão sư đề cập Hàn Tuyệt có thể thay đổi đại đạo lượng kiếp, chúng ta sẽ lôi kéo Hàn Tuyệt. Suy nghĩ lại một chút, hiện tại quy khư thần cảnh nhiều lần tính toán thiên đạo được sự giúp đỡ của Hàn Tuyệt luôn luôn có thể biến nguy thành an, mỗi lần cứ như vậy vừa vặn chúng ta phái đi ra cường giả càng mạnh, Hàn Tuyệt cũng biến thành mạnh hơn, lại thêm hắn như vậy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu hành, chỉ có thể là lão sư, bởi vì hắn bản thân cảnh giới liền siêu nhiên, là chúng ta đại đạo thánh nhân đều nhìn không thấu tu vi, cho nên hắn chuyển thế trùng tu, không có cảnh giới trở ngại, tu vi hát vang tiến mạnh cũng có thể nói còn nghe được. Nữ oa nương nương lời nói làm cho Phục Hy Thiên một trận hoảng sợ. Hắn nhớ tới trước đó cùng Hàn Tuyệt ở chung lúc tràng cảnh, Hàn Tuyệt khí chất sắc thực đạm mạc, còn toàn thân lập lòe thần quang, ra vẻ thần bí. Dần dần, đạo tổ thân ảnh cùng Hàn Tuyệt thân ảnh tại Phục Hy Thiên trong đầu bắt đầu trùng hợp. Phục Hy Thiên càng nghĩ càng sợ sệt, hắn những cái kia tính toán hẳn là bị đạo tổ nhìn ở trong mắt. Nữ oa nương nương trấn an nói, cũng là không cần phải lo lắng, lão sư làm như vậy tất nhiên là cố kỵ cái gì. Phục Hy Thiên khẩn trương thần sắc hơi chậm, một tòa vàng son lộng lẫy Phật điện bên trong tiếp dẫn bỗng nhiên mở mắt. Quảng cáo, hắn thần sắc cổ quái. Đại đạo chi cảnh, nếu như hắn còn chưa chứng được đại đạo thánh nhân, vậy hắn hẳn là chú không chết hỗn độn thần, đạo bất vong, chuẩn đề, ngọc bồ đề, thất đạo thánh các loại đại đạo thánh nhân, hắn hẳn không phải là hắc ám cấm chủ, bất quá khẳng định cùng hắc ám cấm chủ thoát không khỏi liên quan. Tiếp dẫn yên lặng nghĩ đến, nếu như Hàn Tuyệt không phải hắc ám cấm chủ, hắn tốc độ tu hành không khỏi quá bất hợp lý. Hắn đến cùng là thân phận gì? Hắn nhớ tới trước đó nghe cầu Tây Lai đề cập qua, đạo tổ từng nói Hàn Tuyệt chính là biến số. Nói cách khác chí ít đạo tổ biết được Hàn Tuyệt nội tình. Tiếp dẫn đột nhiên cảm giác được thiên đạo bị một đoàn mê vụ che đậy, để hắn làm sao cũng thấy không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Hàn Tuyệt hắc ám cấm chủ hoành không xuất thế, bọn hắn những này đại đạo thánh nhân mệnh số liền trở nên thê thảm, vẫn lạc, trọng thương, tốt nhất tình huống cũng là bị đuổi ra quy khư thần cảnh. Tiếp dẫn nghĩ đến đạo tổ, hắn đột nhiên trừng to mắt. Chẳng lẽ, rất có thể, như vậy tốc độ đột phá đơn giản từ xưa đến nay chưa hề có, dù cho là bàn cổ tái thế tốc độ tu luyện cũng không có khả năng khoa trương như vậy. Lão sư, không hổ là ngài, tiếp dẫn yên lặng cảm khái. Thì ra là thế, buồn cười, tiếp dẫn mặt lộ giễu cợt trong lòng buồn bã. Hàn Tuyệt không biết chính mình sắp đột phá đại đạo thánh nhân tình huống bị mặt khác đại đạo thánh nhân biết được. Hỗn độn mặc dù lớn, nhưng đại đạo thánh nhân ít, mỗi sinh ra một vị đại đạo thánh nhân đều là oanh động sự tình. Lúc trước quan bất bại cũng là bởi vì như vậy bị đại đạo thánh nhân phát giác. Bất quá Hàn Tuyệt tránh ở trong bách nhạc tiên xuyên, đại đạo thánh nhân coi như muốn tìm hắn phiền phức, muốn đem hắn bóp chết tại trong trứng nước đều là huyễn tưởng. Coi như bị tìm tới bách nhạc tiên xuyên, Hàn Tuyệt cũng không sợ. Đạo tràng trận pháp lực phòng ngự thế nhưng là đại đạo chí thượng cấp. Hàn Tuyệt xem hết biểu kiện về sau, không khỏi gật đầu. Trừ Khổng Tước thần quân còn tại truy sát chớ chú ma thần bên ngoài, toàn bộ vòng bằng hữu đều lộ ra tích cực hướng lên, liền ngay cả Tà Thiên Đế, Hàn Thác cũng không gây sự, đều đang cố gắng tu luyện các loại cơ duyên tầng tầng lớp lớp, nhìn cũng rất không tệ. Hàn Tuyệt đóng lại biểu kiện, sau đó nhìn về phía Hình Hồng Tuyền. Bà nương này khoảng cách chuẩn thánh đã không gì sánh được tiếp cận, đoán chừng Hàn Tuyệt lần tiếp theo lúc mở mắt nàng liền sẽ đột phá. Ta hài nhi này thật sự là khó lường. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hình Hồng Tuyền trong bụng thai nhi, nó khí huyết đã có thể so với tiên đế, nhưng thân thể vẫn như cũ còn nhỏ. Bằng không liền gọi hắn Hàn Bất Xuất, Hàn Tuyệt ác thú vị nghĩ đến, Đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại, cái tên này không chỉ có cho tiểu nhi tử mất mặt cũng cho hắn mất mặt. Hàn Tuyệt lại quan trắc một chút tiên giới, sau nửa canh giờ, hắn liền tiếp theo lĩnh hội đại đạo. Tiên giới một vực dãy núi chập trùng. Hoa, một đạo hài nhi khóc nỉ non thanh âm vang vọng giữa rừng núi, không gì sánh được to rõ. Ầm ầm, sơn lâm kịch liệt lay động, bành trướng linh khí tuôn hướng một cái phương hướng, trên không trung hình thành mắt trần có thể thấy gió lốc. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng tầng mây, rơi vào giữa rừng núi trên một gian nhà gỗ. Nhà gỗ trước đứng đấy một tên nam tử áo vải, hắn bị dọa đến ngồi sập xuống đất, vô ý thức về sau bò. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt sợ hãi bị lo lắng thay thế, hắn lập tức đứng lên, phóng tới bị cột sáng bao phủ nhà gỗ. Phu nhân, nam tử thê âm thanh kêu lên, thân thể vừa đụng vào trong cột ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Quảng cáo, hài nhi tiếng khóc nỉ non còn đang vang vọng, không biết đi qua bao lâu thiên địa linh khí bình phục, cột sáng biến mất, tiếng khóc nỉ non cũng biến mất. Két CKITTT cửa phòng mở ra, một tên lão phụ nhân ôm trong tã lót hài nhi đi tới, cao hứng nói. Đại lang, là nhi tử, nàng đi ra nhà gỗ sau nhìn chung quanh, phát hiện không thấy đại lang bóng dáng. Nàng sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi sinh sản lúc động tĩnh xác thực lớn, nàng cũng bị hù đến, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy còn tại trong bụng thai nhi phát ra như vậy to rõ tiếng la khóc, kém chút đưa nàng lỗ tai chấn điếc. Hẳn là đại lang bị hù chạy. Lão phụ nhân cúi đầu nhìn về phía trong tã lót hài nhi, phát hiện hắn đã ngủ, đỏ rực khuôn mặt nhỏ lộ ra để thiên hạ nữ nhân đều dễ dàng mềm lòng dáng tươi cười. Hừ, hài tử đáng thương, bày ra như thế một cái không có can đảm cha, hy vọng hắn không cần đem hôm nay động tĩnh lan truyền ra ngoài. Lão phụ nhân mặt lộ vẻ sầu lo, kẻ này sinh ra bất phàm, nếu là đem vừa rồi dị tượng truyền ra tất nhiên sẽ bị xem như quái thai. Thậm chí là yêu ma truyền thế. Nhưng lão phụ nhân biết được hắn không phải yêu ma, bởi vì vừa rồi mẫu thân hắn đứng trước khó sinh, hắn vừa sinh ra tới, mẫu thân liền chết. Nhưng lại tại một khắc này, hài nhi mở mắt bắn ra hai đạo kim quang, chiếu vào mẹ của mình trên thân, lại để cho nàng mẫu thân thương thế khôi phục dần dần có sinh khí. Cái này tất nhiên là thần oa tiên oa. Lão phụ nhân càng nghĩ, trên mặt trìu mến chi sắc càng dày đặc. Lúc này, một trận cuồng phong giáng lâm, cả kinh lão phụ nhân ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó nàng trừng to mắt miệng vô ý thức mở lớn. Chỉ gặp một đầu ngũ trảo kim long từ trong biển mây nhô đầu ra, mắt rồng so sơn nhạc còn muốn khổng lồ, thân thể phảng phất chiếm cứ toàn bộ thiên khung, chấn động không gì sánh nổi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.